Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 911, thủ đoạn của Trương Liêu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.